để tớ ra ngoài mua gì cho cậu ăn. Ngữ khí của anh thật nhã nhặn, thế nên Song Hỉ lướt mắt một cái nhìn đôi dép lê to trước mặt, mày trao lại nhưng vẫn trả lời anh, ăn rồi. Tương Vân đạo à một tiếng cũng không giận, anh vẫn đứng dùng một ánh mắt chăn chứa tình cảm ngắm nhìn mái tóc đen của Song Hỉ. Còn Song Hỉ thì cúi đầu cũng nhìn chằm chằm vào đôi dép lê kia. Tương Vân đào như thế khiến cậu cảm thấy có một áp lực rất lớn, làm cậu không dám đứng dậy, đành cố ý thay giày thật chậm. Giữa không khí im lặng ấy, cậu nghe thấy tiếng Tương Vân đào chậm rãi hỏi, Song Hỉ, cậu không thể cân nhắc lại sao? Song Hỉ im lặng. Tương Vân đào kiên nhẫn, cố dùng một loại thái độ khách quan để khuyên nhủ. Thị trường bây giờ, cậu cũng biết rồi đấy, cái gì cũng tăng giá, chỉ có mỗi tiền lương thì lại không tăng. Một mình cậu dọn ra ngoài cũng không phải là không được, chỉ sợ sẽ vất vả. Song Hỉ cũng không phải loại người không phân biệt được tốt xấu, ngữ khí quan tâm của Tương Vân Đào cậu có thể nghe ra được. Im lặng trong chốc lát, cuối cùng cậu nhẹ giọng, tớ biết rồi. Ngàn năm trước Bạch Cư Dị đã thầm than, đất ở Trường An thật không dễ sống. Có lẽ những thành phố lớn bây giờ cũng không hề thay đổi, dù từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau. Mấy ngày nay những nơi cậu đi xem đều là nơi hẻo lánh có tiền thuê rất rẻ, nhưng tiền nào của ấy, nơi ở không được tốt, giao thông cũng không thuận tiện. Rời khỏi Tương Vân Đào, cậu đã xác định là sẽ phải chịu khổ. Mi mắt Tương Vân Đào hơi giật giật, cậu biết rồi, nhưng vẫn muốn chuyển ra ngoài sao? Song Hỉ im lặng, thật lâu sau mới chậm chạp mà khuyên kết gật đầu. Tương Vân Đào nhìn cậu cũng im lặng. Sự im lặng của cậu không phải vì không biết làm sao, mà giống như một ngọn núi lửa, bên ngoài thì lặng yên, nhưng bên trong lại sôi sục không ngừng. Anh không hiểu nổi, được anh chăm sóc thì có gì không tốt chứ? Tuy rằng anh không toàn năng như thần thánh, nhưng bằng tài lực của gia đình và năng lực của bản thân anh, muốn cho Song Hỉ một khoảng trời cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa anh còn rất vui vẻ làm như vậy, Song Hỉ người này cũng không cảm thấy chán ghét. Thậm chí với những yêu chiều của Tương Vân Đào dành cho mình, cậu còn có chút hưởng thụ. Nhưng bây giờ, cậu thả chịu khổ cũng muốn dọn ra ngoài. Điều này làm Tương Vân Đào rất phẫn nộ. Anh cảm thấy Song Hỉ lúc này đã có chút cứng khỏi hơn trước rồi. Cậu ngầm đồng ý tình cảm của anh, hưởng thụ những ấm áp mà anh mang tới, nhưng lại quyết định kháng cự dung vọng của anh với cậu. Anh không nói lời nào, mắt hơi híp lại, có chút lạnh lùng nhìn Song Hỉ. Song Hỉ cúi đầu để lộ phần gáy sạch sẽ trắng xanh. Tương Vân Đào nhìn chằm chằm vào cái gáy kia, hận không thể cắn xuống một miếng. Cảm giác của anh với Song Hỉ lúc này vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận, đan xen lại kèm theo một chút thẹn quá hóa giận do thỉnh cầu không được chấp nhận. Cho đến giờ anh chưa từng hao tốn tâm tư vì thế, vì một người không đáp lại mình. Hơn nữa rõ ràng Song Hỉ cũng có cảm giác, vậy mà cậu cứ mạnh miệng đánh chết cũng không chịu thừa nhận, làm anh nảy sinh một ý nghĩ tà ác. Anh cũng chẳng muốn gì quá điên cuồng, chỉ cần đem người này ra trừng phạt cậu, xâm phạm cậu, buộc cậu phải thành thật đối diện, từ bỏ ý nghĩ kết hôn với phụ nữ, đồng ý yêu anh. Ý nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu anh mãi, nhưng cuối cùng anh cũng phải từ bỏ. Nếu phải dùng đến những thủ đoạn ấy để bức ép Song Hỉ với mình, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Anh cũng không muốn có một người yêu không thích mình, thậm chí oán hận mình. Ngày nào đó có thể cùng với Song Hỉ sánh vai lỡ tình tu duyệt, ấy miễn là mục tiêu cao nhất mà anh theo đuổi. Giữa không khí ngột ngạt ấy, đương nhiên Tương Vân Đào sải bước đi tới. Khi Song Hỉ còn đang tĩnh nhà thì anh đã tóm tắt một bờ vai của cậu rồi. Lực đạo của anh không hề mạnh, nhưng rõ ràng đã dọa được Song Hỉ. Tương Vân Đào từ trên nhìn xuống, khuôn mặt đang khẩn trương kia, cái người vừa nãy còn tức giận giờ đã từ từ thả lỏng, thậm chí còn hơi mỉm cười. Nụ cười mỉm kia sao mà giống ác ma đến thế. Hơn nữa anh còn nhấn mạnh dành giọt từng chữ, Song Hỉ, cậu có thể dọn ra ngoài, nhưng không có nghĩa là tớ từ bỏ cậu. Vài năm trước, Tương Vân Đào đã từng hỏi cha mình một vấn đề rất nghiêm túc, rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến cho người đời trở nên nhàm chán đến vậy. Thời gian trôi ngược trở về 40 năm trước, mỗi ngày mọi người như được uống nước thánh, sức sống dồi dào vô tận. Họ còn tôi luyện ý chí kiên cường sắt đá, không sợ khổ, không sợ đau. Hình ảnh ma chủ tịch luôn khắc sâu trong máu thịt, bây giờ điều kiện sống tốt. Có thể đó là lý do tại sao mà mọi người không tìm được mục đích sống. Nghĩ rằng cuộc sống bây giờ quá nhàm chán, không còn nói chuyện tương lai hay ý tưởng, suốt ngày ngồi nhà chơi mặt trời để giết thời gian. Tương Vân Đào cho rằng đó là vì con người không có mục tiêu. Sống ở đời phải có mục tiêu, phải không ngừng phấn đấu vì nó, như vậy mới không cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Nhưng nói thì nói vậy, muốn tìm được mục tiêu để mình phấn đấu thật không dễ dàng gì. Lúc ấy Tương Vân Đào cũng từng phải suy nghĩ, cảm thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ rồi. Những gì người bình thường theo đuổi thì anh cũng sớm có được rồi, còn có gì mà anh không đạt được chứ. Cho đến vài năm sau, anh nghĩ cuối cùng anh cũng tìm được.